Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1491, ý nghĩa tồn tại. Coi như 170.000 văn minh lưu giữ lại đại biểu. Đồng thời còn là giao lam hệ thống người điều khiển. Đối phương cường đại có thể tưởng tượng được. Thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có phần thắng chút nào. Lam không thể nói ra tới tố cầu. Ipsio nghi ngờ, tinh bàn mang tới ký ức, cùng với thần minh phản ứng của mình, sở có đầu mối đều bị sâu vào một chỗ. Cái gọi là thay thế thần minh, cũng không phải là thật sự ý nghĩa cướp lấy, lấy mà thay thế. Ngươi nói cái gì? Người giám hộ mang lên một nửa tay đột nhiên dừng lại. Giống loài có thể thích ứng ma lực, cũng nguyện ý thăm dò cửa ở ngoài thế giới thích cách giả. Không phải là đã tồn tại rồi sao? Lorang chậm rãi đưa ngón tay ra, chỉ hướng đối phương, nếu để cho hết thảy làm lại mà nói, liền không người có thể nói cho ngươi biết chuyện này. Lam, lần đầu tiên phát sinh biến hóa, giống như bằng phẳng trên mặt kiếng tóe ra một tia vết rách. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta một khi rời đi, Giao Lam thì sẽ chết đi. Đến lúc đó cái vũ trụ này sẽ không còn vết tích sinh mệnh nào. Huống chi cửa một bên kia nắm giữ hoàn toàn bất đồng quy tắc. Bị ma lực tiến một bước cải tạo người vô cùng có khả năng không cách nào nữa trở lại. Thất bại liền ngang hàng với tuyệt lộ, vậy đều không phải là trọng điểm. Bởi vì đổi thành bất kỳ một cái nào văn minh cũng là như thế. Liền coi như chúng nó thật sự nguyện ý đi ngoài kẻ nứt. Người cũng không thể nào biết được bọn họ có thành công hay không. Cho nên so với thích ứng, ý nguyện càng trọng yếu hơn. Người hẳn là so ta rõ ràng hơn một điểm này. Lorang nói tới chỗ này chậm lại tốc độ nói. Không sai, người thật sự biết, cho nên mới có thiên hải giới một giống loài này. Cử động của thần minh phảng phất tĩnh lại. Thiên hải giới đủ loại cử động dị thường đều cho thấy. Nó cũng không chỉ là đơn thuần người cạnh tranh. Thật ra thì cái này cũng không khó lý giải. Ma lực thiên nhiên liền vốn sẵn có vượt qua quy tắc tiềm chất. Những thứ kia tại yếu ớt ma lực trong hoàn cảnh trưởng thành giống loài không loại bỏ sẽ phát sinh. Một loại nào đó đột biến, với trong thời gian ngắn đạt được tiến bộ kinh người. Loại tiến bộ này có lẽ không thể nhường. Để cho chúng nó thích ứng lá chắn bên ngoài sinh hoạt, lại có thể đối với giao lam hệ thống tạo thành nguy hại. Nhưng chỉ là bởi vì độ khả thi tồn tại, liền tiến hành can thiệp mà nói, lại cùng tầng dưới chót quy tắc không hợp, dù sao có thể thích ứng mạnh mẽ ma lực hoàn cảnh sinh vật đều tất nhiên sẽ kinh lịch giai đoạn này. Vì khống chế nguy hiểm, tránh cho thế cục lệch phương hướng, thì phải sắp xếp kém một bậc sàng lọc thủ đoạn. Vì vậy thiên hải giới cái này một đặc thù giống loài mới có thể bị đặt vào vòng xoáy trong biển. Cứ việc những thứ này chẳng qua là Lorang suy đoán. Bất quá theo phản ứng của thần minh đến xem, tình huống thực tế cùng ý nghĩ của hắn sợ rằng cũng không có cách biệt quá xa. Nếu là vạn trí giám hộ giả, cân nhắc chỉ có thể so với hắn càng thêm chu toàn. Hiển nhiên cái kế hoạch này khó khăn nhất địa phương, trừ ra sinh vật diễn hóa không thể biết trước bên ngoài. Còn có, ý nguyện, chấp hành cửa kế hoạch 17 hơn vạn cái văn minh. Nhìn như quy mô thật lớn, nhưng so sánh trong vũ trụ số lượng có thể so với đầy sao văn minh mà nói. Vẫn là số rất ít một đống, huống chi chúng nó nhận thức chung vẫn chỉ là đánh vỡ khép kín. Để cho vũ trụ trọn đời không kiệt mà thôi. Không phải là mỗi một cái văn minh đều nguyện ý đi cái kia mảnh tràn đầy lĩnh vực không biết. Nói cách khác, coi là thật có năng lực hoàn toàn thích ứng ma lực giống loài lúc xuất hiện, người giám hộ cũng sẽ lâm vào tình cảnh lưỡng nan nếu như đối phương không nguyện ý mạo hiểm. Như thế ước định liền không cách nào hoàn thành, mà cưỡng ép thúc đẩy lời. Ai cũng không thể bảo đảm người giám hộ vào lúc đó còn có thể chắc chắn thắng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể để cho ta dao động sao? Yên lặng sau một lúc lâu, đối phương mới mở miệng nói. Bất quá cho dù nói đến đây chút ít, tay của nó cũng không có tiếp tục nâng lên. Ta cũng không phải là đang động dung phán đoán của ngươi, mà là đang tại diễn tả một cái đơn giản nhất logic, đồng thời thỏa mãn, thích ứng tính, cùng ý nguyện, cơ hội có bao nhiêu mong manh. Không cần nhiều lời ngươi cũng hiểu được. Laurent nhún nhún vai, ra vẻ buông lỏng nói. Đương nhiên, ngươi không yên lòng giao Lam cũng là tự nhiên. Như thế ta liền hơi hơi hy sinh một cái tốt rồi. Chờ ngươi đi sau, ta có thể để cho giao Lam tiếp tục vận hành đi. Cũng sẽ tiếp lấy bồi dưỡng có tiềm lực giống loài, chẳng qua là không thông qua nữa cuộc chiến thần. Ý loại phương thức này, như thế nào? Lam dường như không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy. Nhất thời có chút sửng sờ. Đại khái là tầng dưới chót logic khu đang toàn lực tính toán đề nghị của hắn. Chỉ chốc lát sau, nó mới khẽ lắc đầu một cái, rất có ý tứ giải thích. Ngươi có thể đi đến một bước này, quả thật cùng người khác bất đồng. Bất quá ước định chính là ước định, ta là người giám hộ, mà không phải là giống loài hoặc văn minh. Điều này bị khắc ở sinh ra trước, cũng là ta tồn tại cơ thạch. Thật sao? Laurent ngưng tụ lại toàn bộ tinh thần, một lần cuối cùng phát động linh hồn chiến trường. Hắc ám trong nháy mắt đem hai người bao phủ, sân thượng cùng nấc thang biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thời gian phảng phất nơi này đông đặc, ngươi nói nhiều như thế, chính là vì hiện tại. Đáng tiếc đánh lén đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần điều đi một phần nhỏ tài nguyên, liền đủ để thỏa mãn thử lại phép tính nhu cầu. Tiến vào trạng thái chiến đấu sau, Lam, âm thanh đột nhiên bình tĩnh lại. Trước đây chần chờ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá như vậy cũng tốt, liền để lần này giao thủ trở thành thế giới bỏ chỉ phù đi, không? Ta chỉ là muốn để cho ngươi nhìn ít thứ, một chút có lẽ đã bị ngươi quên mất đi qua. To lớn tinh thần tiêu hao để cho Laurent nói chuyện, đều cần phí đem hết toàn lực. Nhưng hắn biết chính mình lúc này vô luận như thế nào cũng không thể ngã xuống. Theo lời hắn nói dừng lại, xung quanh cảnh vật xuất hiện, cũng nhanh chóng về phía sau quay ngược lại lên. Đó là thời gian bắt đầu nghịch kim chỉ giờ di động sinh cơ bừng bừng thế giới giao lam thoái hóa vì dung nham đất sét, lại lộ ra kim loại vỏ ngoài, theo kẽ nứt chỗ toát ra hồng quang cũng trong nháy mắt thu hồi. Lần nữa biến thành, trở nên một mảnh đen nhánh, tiếp theo là 170.000 văn minh hạm đội. Cùng với những thứ kia bị kéo kéo mà tới tinh hệ cái này liên tiếp cảnh tượng lấy tốc độ cực cao. Lui về phía sau lại, kéo ra ánh sáng ở xung quanh hai người tạo thành vọng không thấy phần dưới cùng sặc sỡ quang mang. Những thứ này đều là trong trí nhớ tinh bàn hiện ra đoạn phim. Hắn bây giờ dựa theo thứ tự trước sau đem liên tiếp với nhau. Mãi đến một cái màu xám cái bóng xuất hiện tại trong bối cảnh. Thời gian cũng vì thế khắc khôi phục được thái độ bình thường. Đây là Lam lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cảm giác như thế nào? Bóng xám dạo bước đi tới một cái rộng lớn vô cùng tạo vật trước, ngửa đầu hỏi. Dùng một cái tinh hệ vật chất xây dựng đi ra ngoài ký ức thể mới có thể ngươi dùng tới vài vạn năm. Dĩ nhiên, xem xét đến công trình chi dài lâu, ngươi sau đó cũng có thể tự hành tăng thêm càng nhiều hơn tổ kiện. Kiểm tra đã thông qua, tiếp xúc rất tốt đẹp. Tạo vật phần đáy hiện ra một đôi mắt có thể thấy được. Nó vách ngoài cơ hồ từ một loại trong suốt vật chất tạo thành. Có thể trực tiếp phát ra tin tức. Bất quá ta tại ý thức tuần hoàn khu cùng phân khống khu phát hiện một chút không cần thiết thừa dư. Chúng nó chiếm cứ đại lượng không gian, lại không được quá nhiều tác dụng, đề nghị đem rút gọn hoặc bỏ đi, giữ lấy chúng nó đi. Đó cũng là thiết kế một bộ phận, nhưng ta ở trên người phụ trợ khác không có tìm được tương tự kết cấu, vậy không càng chứng minh ngươi độc nhất vô nhị sao? Bóng xám trong cơ thể tản mát ra ánh sáng dịu dịu tới. Ngoặc kép chấm chấm, độc nhất vô nhị ý nghĩa ở chỗ nào? Ánh mắt chớp chớp, căn cứ logic phán đoán, thừa dư khu xuất hiện dị thường cùng trở ngại độ khả thi cao hơn nhiều tiêu chuẩn. Đối với nhiệm vụ mà nói, nó hoàn toàn có thể thuộc về đến nguy hiểm nhân tố trong, nhưng những thứ này có lẽ có thể để cho. Ngươi thấy một vài sự vật, một chút người phụ trợ khác không thấy được lĩnh vực, ngươi coi như là ta cố ý yêu cầu đi. Ánh mắt yên lặng chốc lát, ta hiểu được, rất tốt. Tiếp theo chính là kích hoạt nguồn năng lượng hạch tâm, để cho ngươi có thể thoát khỏi ngoại giới cung cấp năng lượng. Thời gian dài tự hành hoạt động đi xuống, nói theo một ý nghĩa nào đó, thời khắc này chính là của ngươi sinh ra ngày. Chỉ thị, chấp hành, ngay sau đó, trong suốt vỏ ngoài ký hiệu, điểm sáng cùng ánh mắt đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại bóng loáng mặt ngoài phản chiếu đi ra ngoài bóng xám. Bóng xám đi vào hai bước, thân thể một bộ phận nhẹ nhàng mơn trớn cái này bằng nhiên cự vật vỏ ngoài. Sau năm tháng đêm vô cùng dài lâu, ta cũng không muốn suốt ngày ở bên người nhắc tới, là một cái thanh âm lạnh như băng. Ngươi a, không nên vẻn vẹn chẳng qua là một máy. Rắc rắc, mặt kính vết nứt đột nhiên bắn ra. Đề cử một quyển lịch sử sách mới Hàn 4 làm quan. Tác giả Trác Mục rảnh rỗi. Viết Hàn cảnh quan vị kia. Mọi người hẳn là đều rất quen. Có hứng thú có thể đi xem một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.